Tổ thần Chí Tôn, chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ Linh hung hăng cắn đầu lưỡi của mình, ý nghĩ khôi phục một tia thanh minh, dùng tiềm năng tánh mạng của mình, phát ra công kích cuối cùng ngầm rầm rầm từng đạo lôi điện oanh kích ở trên người Hắc Lân Cự Yêu. Hắc Lân Cự Yêu phát ra trận trận tiếng gầm gừ gào thét, thân thể của nó bị xuyên thủng vô số lần, thân thể hóa thành một đoàn than cốc, cánh cùng móng vuốt sắc bén đều bị cắt đứt vài chỉ. Nương theo lột lần oanh kích cuối cùng, Hắc Lân Cự Yêu kia ầm ầm nằm ngã xuống đất, giơ lên cho bụi đầy trời, không động đậy được nữa rồi. Nó chết rồi hả? Có người nhẹ giọng trần trờ hỏi thăm, mở to hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên đầu Hắc Lân Cự Yêu ngã xuống kia, sợ đây hết thảy bất quá là một giấc mộng. Nó chết rồi. Sau một lát, người bên trong thần lôi cấm địa bộc phát ra một hồi thanh âm hoan hô, mỗi người đều rơi xuống nước mắt kích động. Bọn hắn sống sót rồi, tông tộc của bọn hắn có thể kéo dài đi xuống. Tòa đại sảnh trung ương thần lôi cấm địa, bên trong đạo đạo lôi quang, một thân hình thon dài yểu điệu từ trong lôi tháp té rớt đi ra, ngã xuống đất. Bệ Linh hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy trắng, trên môi bị cắn ra một vết máu thật sâu. Nàng nằm tại đó, tựa như một đóa hoa hồng tàn lụi, đã mất đi nhan sắc tánh mạng, nhưng nàng vẫn là đẹp như vậy. Chứng kiến gò má tái nhợt kia của Bệ Linh, Diệp Thần Tâm giống như bị xé nứt ra, truyền đến trận trận đau đớn. Hắn chỉ bị mê choáng một hồi, gần kề chỉ là một phút ngắn như vậy liền tỉnh táo lại rồi. Nhưng mà chờ hắn tỉnh lại, Bệ Linh đã tiến nhập bên trong lôi tháp. Trong nội tâm Diệp Thần tràn đầy hối hận, hắn có lẽ sớm chút ngăn cản Bệ Linh đi mạo hiểm. Linh tỷ tỷ, nhanh tỉnh lại. Diệp Thần đem Bệ Linh ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng kêu gọi. Không ngừng đem huyền khí trên người rót vào trong thân thể Bệ Linh, nhưng mà Bệ Linh thủy chung không có dấu hiệu thức tỉnh, tim đập càng ngày càng yếu ớt. Cảm giác được sinh mệnh lực của Bệ Linh nhanh chóng trôi qua, Diệp Thần tim như bị đao cắt, nghĩ đến nụ cười quyến rũ kia của Bệ Linh, nước mắt Diệp Thần mơ hồ ánh mắt. Ta không cho phép ngươi chết, tiếng nói Diệp Thần trầm thấp khàn giọng, phi đao trong đầu điên cuồng chiến minh, cái phi đao kia đột nhiên phát ra hồng sắc quang mang chói mắt. Huyền khí trong thể nội tựa như biển cả, tuôn hướng Bệ Linh. Mê huyễn Bảo Châu lẳng lặng lơ lửng ở bên cạnh. Bên trong mê huyễn Bảo Châu, A-li hóa thân hình người nhìn xem Diệp Thần giống như điên cuồng, trong đôi mắt hàm đầy nước mắt. Lão Tổ Tông, Ngưng Nhi có phải sai rồi hay không? A-li thấp giọng thì thào nói. Một lão phu nhân mặc áo choàng màu trắng đi tới, xúc động thở dài, hiền lành sờ lên mái tóc của A-li. Ngưng Nhi, nếu như đổi lại là chúng ta, cũng phải làm như vậy đấy. Cái thế gian này, có quá nhiều bất đắc dĩ. Lão Tổ Tông, các ngươi có biện pháp nào cứu Linh tỷ tỷ một mạng hay không? A-li hai mắt đẫm lệ mông lung, chờ mong nhìn xem lão phụ áo bào trắng. Mà thôi, đem nàng thu vào bên trong mê huyễn Bảo Châu, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lão phụ áo bào trắng thở dài một tiếng nói. Đại sảnh, đôi má Bệ Âm tái nhợt nhìn xem Bệ Linh. Trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại cùng Bệ Linh có quan hệ, nước mắt theo hai gò má tuyệt mỹ trượt xuống. Diệp Thần dựa vào huyền khí mãnh liệt, gắt gao giữ vững một khí tức cuối cùng của Bệ Linh, nhưng mà sinh mệnh lực của Bệ Linh lại càng ngày càng yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Diệp Thần mới hiểu được, hắn lại khó quên mất một nữ nhân như vậy. Nàng vũ mị xinh đẹp, phong tình vạn trùng, đã trở thành nữ nhân đầu tiên của hắn. Nàng lạnh nhạt thong dong, dứt khoát dùng tánh mạng của mình, đổi lấy tất cả mọi người một đường sinh cơ cuối cùng. Nếu Bệ Linh chết rồi, cả đời này Diệp Thần khó tha thứ chính mình nữa. Đúng lúc này, mê huyễn Bảo Châu bay đến trên không Bệ Linh, từng đạo bạch quang chốt xuống. Diệp Thần ca ca, đem Linh tỷ tỷ giao cho ta a, Lão Tổ Tông nói không chừng có thể cứu Linh tỷ tỷ. Thanh âm A-li truyền đến trong lỗ tai Diệp Thần. Nhìn xem Bệ Linh mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, Diệp Thần hốc mắt đỏ lên, chậm rãi gật gật đầu, hắn chỉ có thể giữ vững một hơi cuối cùng cho Bệ Linh, nếu không đối với Bệ Linh áp dụng cứu chữa, nàng tùy thời sẽ chết đi. Diệp Thần chậm rãi thối lui một bước, chỉ thấy giữa bạch quang, thân thể Bệ Linh chậm rãi trôi nổi lên, tiến nhập bên trong mê huyễn Bảo Châu. Nhìn xem Bệ Linh tiến vào bên trong mê huyễn Bảo Châu, Diệp Thần thống khổ nhắm nghiền hai mắt. Hy vọng nhóm lão tổ tông của A-li có thể có biện pháp cứu sống Bệ Linh. Bên ngoài thần lôi cấm địa, ba lôi thú nhất mạch vô thủy cảnh cường giả đã rơi vào phía trên Hắc Lân cự yêu. Bọn họ là tự phát ra xem xét tình huống, đám người còn lại vẫn còn ở bên trong thần lôi cấm địa chờ tin tức của bọn hắn. Nó có lẽ đã chết. Một lôi thú nhất mạch vô thủy cảnh cường giả dùng chân bước lên thi thể Hắc Lân cự yêu nói ra. Thân thể Hắc Lân cự yêu tán lạc ở các nơi, ngay cả đầu cũng mất một cái. Trên thân thể có mấy cái đại động cây ết ủng bố, toàn thân bị lôi điện bỏng đến một mảnh cháy đen, máu tươi màu đen chảy đầy đất. Đáng đời, một lôi thú cường giả hung hăng đạp đầu lâu màu đỏ của Hắc Lân cự yêu một cước. Trừng phạt đúng tội, lôi thú cường giả khác nghiến răng nghiến lợi nói, vung lên bát phẩm linh bảo lợi kiếm trong tay một kiếm chạm xuống. Bát phẩm linh bảo lợi kiếm chém vào một cái đầu lâu bên trong Hắc Lân cự yêu kia. Đinh, một tiếng giòn vang. Thậm chí không cách nào ở phía trên lưu lại một vết sâu. Giống, đột nhiên tầm đó, một tiếng gầm nhẹ khổ âng bố, đầu lâu màu đỏ của Hắc Lân cự yêu đột nhiên giơ lên, mở ra miệng lớn dính máu, đem lôi thú cường giả kia nuốt xuống. Nó còn chưa có chết, hai lôi thú cường giả còn lại thần sắc đại biến, quay người muốn chạy. Đầu thú màu đỏ của Hắc Lân cự yêu đột nhiên há mồm, nhổ ra một đạo hòa diễm cây ết ủng bố. Đem hai lôi thú cường giả kia nuốt hết. Hắc Lân cự yêu thất tha thất thểu vỗ hai cái cánh lung la lung lay bay lên. Trên người mấy cái đại mở rộng chậm rãi khép lại, móng vuốt cùng cánh cũng bắt đầu chậm rãi dài ra. Hắc Lân cự yêu còn chưa có chết, nó rõ ràng lại sống lại một lần, chẳng lẽ nó là bất tử chi thân sao? Cường giả các tộc ở bên trong thần lôi cấm địa hoảng sợ nhìn xem con Hắc Lân cự yêu kia, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Đến cùng phải thế nào mới có thể dế tê chết Hắc Lân cự yêu này? Nhanh dùng lôi tháp công kích, thừa dịp nó còn không có khôi phục lại, nhanh giết nó. Chỉ có thần hải cường giả trở lên mới có thể thúc giục lôi tháp, bệ linh thái thượng trưởng lão bởi vì cưỡng ép thúc giục lôi tháp, đã bị chết. Sau một lát, bên lôi thú nhất mạch kia truyền đến một tin tức làm cho người trầm thống. Cách chương.